Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 115 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Dạ Âu Thần đang suy nghĩ miên man thì tiếng gọi của Đậu Nhỏ vang vọng ra từ trong phòng. Chú ơi, hình vẽ mật khẩu là gì vậy? Nghe vậy, Dạ Âu Thần hồi lại tinh thần trả lời. Một chữ Z. Đậu Nhỏ đã vẽ một chữ Z và cuối cùng điện thoại đã được mở khóa. Màn hình điện thoại của Dạ Âu Thần rất đơn giản. Ngoài mấy app phục vụ công việc và trang bị cho điện thoại ra thì không có app nào có tính giải trí. Liếc mắt nhìn lướt đi lướt lại, Đậu Nhỏ bất lực trong lòng thở dài một hơi. Thực sự là một người đàn ông nhàm chán. Trong điện thoại chỉ có công việc thôi. Vậy làm sao 5 năm trước anh tới đây chứ? Theo kết quả điều tra thì trong 5 năm qua, bên cạnh Dạ Âu Thần không có một người phụ nữ nào cả. Nếu như không phải là thấy anh giữ mình như thế, thì Đậu Nhỏ sẽ không để cho mẹ tiếp tục ở bên cạnh anh. Nhấp vào Facebook, người đứng đầu cuộc gọi trò chuyện là mẹ của mình. Đậu Nhỏ tìm thấy một vị trí thoải mái trên ghế sofa, sau đó bắt đầu lục lọi điện thoại của Dạ Âu Thần. Phát hiện trong Facebook của anh, ngoài mẹ ra thì không có bất cứ phương thức liên hệ với người phụ nữ nào khác. Xem ra anh cũng là người hiểu biết. Trong lòng của Đậu Nhỏ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấp vào một hội thoại của Hàn Mộc Từ, tiếp tục gửi lời mời video đến Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ ngồi yên lặng trong phòng một mình, đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên. Cô cúi đầu nhìn thấy lời mời gọi video do Dạ Âu Thần gửi tới. Hàn Mộc Từ sững sờ, có chút không kịp phản ứng. Lúc này Dạ Âu Thần gọi cho cô để làm gì chứ? Lẽ nào là anh đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền chấp nhận lời mời. Lúc nhận được lời gọi video, Hàn Mộc Từ cảm thấy nhịp tim của mình đã tăng lên rất nhanh. Trên màn hình điện thoại dần dần xuất hiện một hình dáng, giống như là Dạ Âu Thần, nhưng không phải là Dạ Âu Thần. Đậu Nhỏ sao? Mẹ ơi! Thời điểm Đậu Nhỏ nhìn thấy Hàn Mộc Từ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Có nhớ con không? Nhớ cậu bé sao? Hàn Mộc Từ bất lực nhìn cậu bé một cái. Con mới rời khỏi bao lâu mà hỏi mẹ có nhớ con không? Mẹ sao lại có thể nói như vậy chứ? Có phải mẹ không yêu Đậu Nhỏ nữa? Rõ ràng Đậu Nhỏ đã rời đi rất lâu rồi. Hơn nữa Đậu Nhỏ cũng rất nhớ mẹ. Nhưng mẹ lại không nhớ Đậu Nhỏ. Hàn Mộc Từ... Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó giải thích nói. Không có, mẹ chỉ là biết con đi đâu, vì vậy mới yên tâm. Không phải là không nhớ con. Đậu Nhỏ ngước mắt ra xăm nhìn Hàn Mộc Từ qua màn hình bên kia. Ánh mắt đúng lúc nhìn thấy Dạ Âu Thần từ cửa bước vào, nên cậu bé mở miệng hỏi. Chú đó nói là mẹ đã đồng ý cho chú ấy đưa con về nhà, là thật sao ạ? Mẹ! Hàn Mộc Từ sững sờ một chút, cô đương nhiên biết người chú mà Đậu Nhỏ nói đến là ai. Thật ra khi Dạ Âu Thần đưa Đậu Nhỏ đi, hoàn toàn không nói chuyện này với cô. Vì vậy, khi cô phản ứng lại thì Đậu Nhỏ đã không còn ở trong nhà rồi. Còn nữa, mẹ, tại sao chú đó và con lại giống hệt nhau vậy? Chú ấy nói chú ấy là ba của con, có phải là sự thật không? Dạ Âu Thần bước đến cửa và nhìn thấy cậu bé đang cầm điện thoại di động ngồi ở đó. Một cục nhỏ nhỏ, khi cậu bé đang nói chuyện với điện thoại một cách ngây thơ, bộ quần áo màu trắng đang mặc trên người tạo cho người ta cảm giác mềm mại, giống như một viên kẹo bông gòn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dạ Âu Thần liền cảm thấy trong lòng mình giống như được quét mật vậy. Nhưng giây sau, anh lại trở nên căng thẳng vì lời nói của cậu bé. Nếu như Mộc Từ không thừa nhận, thì cậu bé đó có phải sẽ không nhận anh là ba không? Dạ Âu Thần nín thở và im lặng chờ đợi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dạ Âu Thần nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng, chú ấy là ba của con. Tảng đá lớn mà Dạ Âu Thần để trong lòng dường như đã được đặt xuống. Đậu Nhỏ lại khịt mũi nho nhỏ. Chỉ có mình anh mới nghe thấy. Bà Toàn thế này, thế mà mẹ còn thay ba nói chuyện. Đậu Nhỏ hơi khó chịu và ậm ừ một chút. Vậy thì ông ấy đối với mẹ thế nào? Nếu ông ấy không tốt với mẹ, Đậu Nhỏ cũng không muốn người ba này đâu. Nghe đến đây, Dạ Âu Thần lại cảm thấy tim mình như thắt lại, có chút đau đầu mà đưa tay miết miết mi tâm. Cái thằng nhỏ này, sao lại có cảm giác nó là một đứa tinh quái, cứ tìm phiền phức cho mình chứ? Nhưng thử nghĩ lại thì, nếu anh là Đậu Nhỏ, anh cũng sẽ phản kháng lại người đàn ông đột nhiên xuất hiện, tự nói là ba ruột của mình này. Dù gì thì 5 năm qua cũng chẳng hoàn thành nổi nghĩa vụ gì, giờ lại đột nhiên xuất hiện nói là ba, thằng nhóc kia làm sao có thể tin được. Những thứ này đều cần thời gian. Nghĩ đến đây, trong lòng Dạ Âu Thần dần dần bình tĩnh lại. Mặc kệ con có muốn hay không, thì ông ấy cũng vẫn là ba của con. Hàn Mộc Từ thở dài nói. Chú ấy có ở bên cạnh con không? Đầu nhỏ giả vờ như không nhìn thấy Dạ Âu Thần lắc đầu. Không đâu mẹ ơi. Vậy thì con nghe mẹ nói này. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ nhìn con trai mình dịu dàng, mỉm cười, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng nói. Bất kể người kia trước đây ở đâu, nhưng bây giờ chú ấy đã xuất hiện. Vậy chú ấy chính là ba của con. Cho dù con không muốn nhận chú ấy là ba, thì chú ấy vẫn là ba của con. Vì vậy, đối với việc con có nhận hay không cũng không có nhiều quan hệ. Hơn nữa, 5 năm qua, mẹ có thể cũng có một số sai lầm. Nhưng bây giờ thì đã hiểu rõ rồi. Cho nên, đậu nhỏ, coi như là nể mặt mũi của mẹ. Đừng gây khó dễ cho ba con, có được không? Hàn Mộc Từ đang suy nghĩ gì vào lúc này vậy? Kỳ thật, cô có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nghĩ đến cảm xúc của Dạ Âu Thần lúc này. Nếu đổi lại là cô cũng không thể chịu đựng được. Đặc biệt là hai vấn đề cuối cùng kia, Dạ Âu Thần rất bận tâm. Cũng chính là Dạ Y Viễn. Mặc dù anh không ở trước mặt Hàn Mộc Tử nói rằng anh hận Dạ Y Viễn, thế nhưng người phá hủy gia đình mình, sao anh có thể không hận Dạ Y Viễn cho được đây? Cái loại tâm tình kẻ thứ ba phá hỏng này, Hàn Mộc Tử cũng vừa mới lĩnh hội. Không phải hồi đó cô và Lâm Tuấn đã bị kẻ thứ ba xen vào sao? Công Tâm mà nói, cô cũng chán ghét. Vì vậy, tâm trạng của Dạ Âu Thần vẫn có thể hiểu được. Đầu nhỏ bĩu môi bất mãn nói, mẹ nghĩ cho ông ấy như vậy, ông ấy có biết không? Điều này là cố ý nói với Dạ Âu Thần đang đứng ở trong góc. Dạ Âu Thần sờ sờ cằm, cảm thấy hình tượng của mình trước mặt đứa con đột nhiên sụp đổ. Vốn dĩ thằng nhỏ đã ghét anh, này anh lại mang người đi mà không dẫn mẹ nó theo, nhất định là đậu nhỏ đang ghét anh hơn. Dạ Âu Thần mím môi mỏng, đột nhiên có chút xấu hổ, còn Hàn Mộc Từ ở đằng kia thì cười nhạt. Được rồi, trẻ con đừng hỏi những chuyện người lớn, nên làm gì thì trong lòng mẹ tự có dự tính. Ngày mai nhớ kêu ba con đưa con đi học, cặp sách mẹ sẽ thay con đưa đến trường học, có biết không? Đậu nhỏ gật đầu, vẫn rất đau lòng cho mẹ của mình. Được rồi, muộn rồi đó, con đi ngủ sớm đi. Đừng có để ngày mai ngủ gật ở trường. Chúc mẹ ngủ ngon. Đầu nhỏ hôn nhẹ vào màn hình, sau đó mới tắt cuộc gọi video. Sau khi tắt điện thoại, đầu nhỏ làm tổ trên ghế salon, nói nhỏ. Hơ, mẹ ngốc. Dạ Âu Thần đứng bên ngoài nghe vậy mà lòng đau nhói. Anh không đi vào. Thay vào đó, anh tìm một người hầu chăm sóc cho đầu nhỏ, sau đó tự mình quay lại phòng làm việc. Sau khi về thư phòng, Dạ Âu Thần theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Lang An. Nhưng khi anh lấy điện thoại ra, chợt nhận ra điện thoại của anh vẫn nằm trong tay thằng nhóc kia. Rơi vào đường cùng, Dạ Âu Thần đành phải lấy trong tù ra một chiếc điện thoại dự phòng. Điện thoại mới thông. Dường như anh lại nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cúp máy. Nếu lúc này lại điều tra, vậy chẳng phải anh phải làm một người thất hứa sao? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần đặt điện thoại xuống. Đúng thế. Ngày hôm sau, Hàn Mộc Từ dậy thật sớm, sau đó rửa mặt đánh răng, rồi đi xuống lầu làm bữa sáng. Sau khi Tịch Nhan xuống lầu, thấy Hàn Mộc Từ đã làm bữa sáng xong, cô ấy kinh ngạc. Sao cậu dậy sớm vậy? Hàn Mộc Từ nhướng mi cười với cô ấy. Còn sớm đâu, chút nữa đến giờ đi làm rồi, còn không mau ăn chút gì đi. Lúc này Tịch Nhan mới ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong, Tịch Nhan nhìn thấy Hàn Mộc Từ trực tiếp lên lầu. Khi cô ấy định đi rửa tay, sau khi ăn xong thì thấy Hàn Mộc Từ đã chuẩn bị xong xuôi, trên tay cầm theo túi sách của đầu nhỏ chuẩn bị ra cửa. Tớ phải đến trường học trước. Chốc nữa cậu có thể đến công ty bằng xe buýt. Tịch Nhan nhất thời buồn rười rượi. Không phải chứ, hai người chúng ta cùng nhau đi làm bao nhiêu lâu rồi, thế mà cậu không đợi tớ sao? Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ nói. Vậy tớ cho cậu 5 phút để hóa trang và chuẩn bị, cậu có làm được không? 5 phút sao? Cô trang điểm cũng không đủ. Tịch Nhan lắc đầu từ chối. Thôi quên đi, tớ nên tự mình đi đón xe buýt thì hơn. À đúng rồi, hôm nay cậu không có chuyện gì chứ? Tớ có thể có chuyện gì đây? Tịch Nhan chớp chớp mắt, nhìn tâm tình của cậu có vẻ như không tồi. Chẳng lẽ tâm tình của tớ cần phải tồi sao? Cũng không phải vậy. Đêm qua đậu nhỏ đã bị Dạ Âu Thần bắt đi, nhưng cô thì vẫn ở lại đây. Nghĩ thế nào thì cũng đều cảm thấy không thích hợp. Vậy mà Mộc Từ sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng, chuẩn bị mọi thứ tươm tất như vậy. Càng bình thường thì lại càng cho cô ấy cái cảm giác không bình thường. Được rồi, tớ đi đây. Không đợi cô ấy phản ứng, Hàn Mộc Từ đã mang theo cặp sách rời đi. Sau khi Hàn Mộc Từ rời đi, Tịch Nhàn đưa tay xoa đầu mình rồi mới lại lên lầu. Hàn Mộc Từ đến trường học trước, sau khi giao cặp sách cho Đậu Nhỏ, sau đó cô trực tiếp đến công ty. Có lẽ vì sợ cho nên không muốn thấy Dạ Âu Thần và Đậu Nhỏ. Cảnh tượng đêm qua cô không muốn trải qua lần thứ hai. Cô không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì với Dạ Âu Thần. Cô thực sự là một người rất yếu đuối. Về mặt cảm xúc, nếu Dạ Âu Thần nói điều gì đó không chắc chắn với cô cảm thấy rằng mình có thể không kiên trì nổi nữa. Đoạn tình cảm này giống như đi trên lớp băng mỏng. Dạ Âu Thần đưa Đậu Nhỏ đến trường, dậy sớm sau khi đưa Đậu Nhỏ ra cửa. Thầy giáo vẫn cầm cặp sách của Đậu Nhỏ trên tay. Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp, định đi vào thì tình cờ thấy Đậu Nhỏ bước vào. Nhưng điều khiến cho giáo viên ngạc nhiên là người đàn ông gửi Đậu Nhỏ đến trường thực sự giống hệt với thằng bé. Các giáo viên trong trường chưa bao giờ nhìn thấy ba của Đậu Nhỏ nên mọi người đều rất tò mò. Nhưng vì bác của Đậu Nhỏ là người nhà họ Hàn nên họ chỉ dám thảo luận riêng. Hiện tại nhìn thấy Dạ Âu Thần, tất cả giáo viên đều sững sờ. Em chào thầy cô ạ. Sau khi xuống xe, Đậu Nhỏ chào hỏi các giáo viên, nhìn thấy cặp sách trên tay của cô ấy liền ngẩng đầu. Cô giáo, cặp sách của em là mẹ đưa tới sao? Cô giáo có chút thất thần vì sự xuất hiện của Dạ Âu Thần, lúc này mới hồi phục và gật đầu. Đúng vậy, mẹ của em vừa gửi cho em chiếc cặp này. Bà ấy nói sẽ có người đưa em đến đây. Đây có phải là ba của em không? Không trách cô hỏi như vậy được. Hai người thật giống nhau, thoạt nhìn giống như ba con vậy. Nghe vậy, Đậu Nhỏ quay đầu lại, liếc nhìn Dạ Âu Thần đã xuống xe. Nghĩ đến những gì tối hôm qua Hàn Mộc Từ nói với mình, hiển nhiên vẫn còn cảm thấy tức giận. Nhưng bên ngoài, Đậu Nhỏ vẫn có ý định cho anh một chút thể diện nên mới gật đầu. Các giáo viên đột nhiên sửng sốt, trước đây chưa từng gặp nên mọi người đều đoán không ra bà của Đậu Nhỏ, nhưng cuối cùng thì cũng nhìn thấy mới phát hiện đối phương đẹp trai như vậy. Buổi trưa tôi đón con sao? Dạ Âu Thần mặc kệ những người này chờ đợi, trực tiếp đi tới trước mặt Đậu Nhỏ, ngồi xồm xuống, dùng lòng bàn tay to áp vào đầu Nhỏ hỏi. Đậu Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Buổi trưa trường học có đồ ăn. Dạ Âu Thần suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Được, thế tối nay ba đến đón con. Đậu Nhỏ gật đầu. Vào đi. Dạ Âu Thần vỗ lưng của thằng bé. Đúng lúc này một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ bên cạnh. Ồ, đây không phải là cậu Dạ sao? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần và Đậu Nhỏ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đứng trước mặt. Khi nhìn thấy Dạ Âu Thần còn lo lắng xoa tay, sau đó nhìn Dạ Âu Thần bất giác, anh ta tròn mắt ngạc nhiên. Dạ, cậu Dạ, đây là con trai của anh sao? Dạ Âu Thần liếc nhìn anh ta, trong ấn tượng của mình, anh hoàn toàn không biết người này, nhưng là trước mặt con trai mà lạnh lùng quá cũng không tốt, vì vậy liền gật đầu ừ một tiếng. Tương truyền, cậu Dạ của tập đoàn nhà họ Dạ, tính tình kiêu ngạo, tự phụ, sẽ không để mắt tới mấy người linh tinh. Nhưng hiện tại, anh ta chào hỏi cậu Dạ, thế mà cậu Dạ lại để ý đến anh ta. Cho nên người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên hưng phấn vô cùng, cảm thấy mấy lời kể lại cậu Dạ cũng không phải là khó ở chung đến vậy. Vì vậy, anh ta cao hứng vươn tay trực tiếp hướng về phía Dạ Âu Thần. Cậu Dạ, xin chào. Dạ thiếu, tôi là quản lý bất động sản của Lâm Thị. Tôi tên là... Dạ Âu Thần không kiên nhẫn cao mày, người này muốn làm gì đây? Vì vậy, lúc người đó nói được một nửa, Dạ Âu Thần đã vỗ vào cặp sách của Đậu Nhỏ. Vào đi, đừng đứng ngốc nữa. Đậu Nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông nói lắp bắp rồi hỏi. Tại sao anh ta lại sợ ba như vậy? Khi câu hỏi này vừa được hỏi ra, Dạ Âu Thần cảm thấy cơ thể mình cứng đơ. Là bởi vì ba quá đáng sợ sao? Thằng bé chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô hại. Nhưng lại không biết rằng lời nói đơn thuần này bọc bên trong chính là giảo hoạt. Với đứa con mới quen biết, vốn là không có ấn tượng tốt. Nếu để cho đứa bé thấy ba nó không dễ ở chung, vậy chẳng phải là hạ thấp ấn tượng sao? Suy nghĩ của Dạ Âu Thần bỗng nhiên trở nên phức tạp, nụ cười trên môi có chút cứng nhắc. Sao mà thế được chứ, ba rất tốt, không có gì đáng sợ cả. Nói xong liền ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, môi mỏng khẽ mở. Anh vừa nói, anh tên là gì? Người đàn ông trung niên đeo kính sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng, vội vàng sáp tay nói. Tôi là quản lý bất động sản của Lâm Thị. Tôi vẫn luôn luôn ngưỡng mộ cậu Dạ, có thể hợp tác cùng quý công ty. Vừa nói, người đàn ông trung niên cũng nhân cơ hội này mà nhanh chóng rút danh thiếp của mình ra, đưa cho Dạ Âu Thần. Đây là danh thiếp của tôi. Anh ta bắt đầu run rẩy chỉ vào bên mình ở trên. Trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, sợ Dạ Âu Thần không nhận sẽ mất mặt. Không hiểu vì lý do gì, những người xung quanh trở nên căng thẳng. Đầu nhỏ vẫn đang ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Mặc dù giờ phút này Dạ Âu Thần sợ bẩn, nhưng dưới ánh mắt ngây thơ của cậu con trai, anh phải nhận lấy danh thiếp từ người đàn ông trung niên. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy anh nhận lấy danh thiếp của mình, thân thể run lên mạnh hơn, hai mắt đỏ bừng hưng phấn tại chỗ. Dạ Âu Thần tỏ vẻ rất thân mật, còn đưa danh thiếp của mình cho đối phương. Đây là của tôi. Người đàn ông nhận lấy danh thiếp khiếp sợ đến mức không định thần được. Cảm ơn cậu Dạ, tôi nhất định sẽ trân trọng tấm danh thiếp này. Đúng rồi, tôi cùng anh bắt tay được không? Nói xong, người đàn ông duỗi tay ra, nhìn Dạ Âu Thần đầy mong đợi. Đây là một thử thách đối với Dạ Âu Thần, vốn là một người mắc bệnh sạch sẽ, lại bắt tay với một người đàn ông lạ mặt. Đường gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần run lên, ánh mắt cảnh cáo nhìn đối phương. Thật tiếc vì người đàn ông đó đã bị sốc đến mức ngất xỉu từ lâu, sao còn chú ý đến ánh mắt đầy cảnh cáo của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần liếc nhìn đầu nhỏ, thằng bé vẫn đang nhìn anh một cách miễn cưỡng. Dạ Âu Thần mím môi thật sâu trước khi giơ tay lên bắt tay với người đàn ông. Người đàn ông trung niên càng thêm kích động, sau khi rụt tay về thì bảo bối cũng không sò được. Biểu cảm cử động trên gương mặt luôn luôn mang đến cảm giác rằng đời này anh ta sẽ không bao giờ rửa tay nữa. Ngoan, bà rất dễ tính, đầu nhỏ đừng sợ ba, vào đi thôi. Sau khi bắt tay người lạ, Dạ Âu Thần cảm thấy khó chịu khắp người. Nhìn vẻ mặt kiềm chế của Dạ Âu Thần, đầu nhỏ cảm thấy thích thú trong lòng gật đầu. Vâng, thằng bé quay người bước vào trường, vẫy tay chào tạm biệt với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần thở phào nhẹ nhõm khi thấy đầu nhỏ biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó quay lại nhìn người đàn ông vốn đã chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình. Rồi sau đó bước về phía trước mà mặt không đổi sắc. Bởi vì bắt tay với người đàn ông xa lạ, Dạ Âu Thần lúc này cảm thấy không thoải mái. Sau khi trở lại xe, sắc mặt lạnh lùng ngồi ở hàng ghế sau, lấy khăn tay ra, tỉ mỉ cẩn thận, lau tay một lần, không bỏ qua góc nào cả. Lau xong, cái khăn được ném thẳng vào trong thùng rác bên cạnh. Một lúc lâu sau, anh dựa lưng vào ghế, bất đắc dĩ nhắm mắt. Muốn thu phục được thằng nhóc kia hẳn là rất khó. Khi nào nó mới gọi mình một tiếng ba đây? Dạ Âu Thần mím môi mỏng, rồi lại mở mắt. Người phụ nữ đó đến trường sớm như vậy, giao cặp sách, đến nhưng không nán lại, là sợ gặp anh sao? Tại sao lại không dám gặp anh chứ? Sợ anh chất vấn sao? Hay là cảm thấy mình sai, không dám đối đầu với anh? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần kéo cà vạt, cảm thấy hơi bực bội, vì anh thấy rằng dù là lý do gì thì anh cũng đều thấy phiền não. Một lúc sau, chiếc xe đậu trước cửa từ từ rời đi, một đám nữ giáo viên không khỏi xì xào bàn tán. Vừa rồi có phải là ba đẻ của đậu nhỏ không? Thật là đẹp trai nha. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng nhìn quen quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trong cuộc họp ngày hôm nay, mọi người đều nhận thấy khí chàng của Dạ Âu Thần không đúng. Ngay từ khi anh bước vào phòng họp, với khuôn mặt lạnh lùng, khí tức u ám trên người anh lập tức kéo nhiệt độ trong phòng họp xuống thấp. Mọi người nhìn nhau có chút không rõ ràng với tình huống trước mặt lắm. Cuộc họp này đã được tổ chức nhiều lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả khả quan. Mỗi lần đều là bởi vì Dạ Âu Thần đột nhiên có chuyện khác, bị trì hoãn. Dù họ muốn nói với Dạ Âu Thần rằng điều này là sai, chuyện cá nhân làm sao có thể xen vào công việc được. Nhưng xét cho cùng thì cũng là Dạ Âu Thần. So với việc gặp rắc rối khi phải họp nhiều lần, họ càng sợ Diêm Vương mặt lạnh nổi giận, hoặc là giận chó đánh mèo lên họ. Cho nên dù trong lòng có bất mãn thì cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng Dạ Âu Thần mang theo cảm xúc riêng đến cuộc họp khiến cho họ càng thêm hoảng hốt. Cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra như thế nào đây? Sau khi mọi người nhìn nhau, có người cẩn thận mở miệng. Cậu Dạ, món quà mà cậu yêu cầu tặng đi sao rồi? Nghe được hai chữ quà tặng, Dạ Âu Thần lập tức ngước mắt lên liếc người vừa hỏi. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, lập tức im bặt không dám lên tiếng nữa. Một lúc sau, Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Bắt đầu họp. Mọi người đều im lặng. Hôm nay thực sự là họp có đúng không? Cho nên mọi người lúc đầu đều run run thảo luận. Nhưng sau đó phát hiện Dạ Âu Thần đang nhìn bọn họ thảo luận với vẻ mặt không chút biểu cảm, cũng dần dần bạo dạn hơn. Nghe cuộc thảo luận của những người trước mặt này, tâm trí của Dạ Âu Thần chỉ toàn là vẻ ngoài tiểu tụy của Hàn Mộc Tử và vẻ đơn thuần đáng yêu của đầu nhỏ. Cậu Dạ. Dạ Âu Thần đột nhiên hoàn hồn, có người đang gọi mình. Anh ngước mắt lên nhìn người đó. Ngài cảm thấy đề xuất này như thế nào? Dạ Âu Thần sững người một lúc, sau đó mím đôi môi mỏng. Không tồi. Mặc dù vừa rồi anh không nghe thấy gì cả, mọi người im lặng nhìn nhau theo bản năng. Trong lòng họ biết rằng vừa rồi Dạ Âu Thần đã không lắng nghe cuộc thảo luận của bọn họ. Lăng An ở một bên không chịu được nữa nên bước đi, tới ghé vào tai của Dạ Âu Thần thì thầm vài câu. Lúc đầu biểu hiện của Dạ Âu Thần rất bình thường, sau khi nghe Lăng An kể lại thì lông mày cau lại, cười lạnh nói. Ai đã đưa ra đề xuất này vậy? Đã làm việc ở nhà họ Dạ nhiều năm như vậy, đề xuất một ý tưởng ngu ngốc như vậy không thấy xấu hổ sao? Tất cả mọi người... Rõ ràng là vừa rồi, anh còn nói nó không tồi mà. Bây giờ tự tát vào mặt mình có vui không? Ánh mắt của Dạ Âu Thần dữ tợn quét qua mọi người xung quanh. Gần đây làm việc quá dễ dàng sao? Cho nên cảm thấy tùy tiện làm qua loa cũng có thể qua mặt tôi sao? Lăng An nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ, sau đó ghé vào tai Dạ Âu Thần nói vài câu. Tuy nhiên, suy nghĩ của Dạ Âu Thần lại trôi đi. Sau khi Lăng An nói xong, anh ngồi đó như bị dò vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Một trong số họ có người lớn mật nhỏ giọng hỏi một câu. Trợ lý Lăng An, hay là chúng ta tan họp đi, đợi cậu Dạ lo việc riêng xong rồi cuộc họp này sẽ tiếp tục. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đều nhìn về phía Dạ Âu Thần. Sợ rằng anh sẽ bất ngờ nổi giận, nhưng không ngờ Dạ Âu Thần lại như không nghe thấy những lời này, vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Tất cả mọi người... Lăng An trầm mặc một lúc mới nói. Các người về trước đi, cuộc họp sẽ tiếp tục sau khi cậu Dạ xử lý xong chuyện. Lăng An đã lên tiếng, mọi người cũng không tiếp tục trì hoãn ở đây, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp. Sau khi Dạ Âu Thần hoàn hồn mới nhận ra phòng họp trống không, hắn dừng sốt một chút, sau đó bất mãn nhíu mày. Người đâu? Lăng An đứng bên cạnh không nói nên lời. Tôi để cho bọn họ đi hết rồi. Nghe thấy thế, ánh mắt nghiêm nghị của Dạ Âu Thần quét về phía Lăng An. Lăng An chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nhưng cậu ta vẫn đứng thẳng. Cậu ta nói, cậu Dạ, tôi không cố ý để bọn họ đi. Quả thật là cậu đã rất không tập trung. Dù họ có nói gì, cậu cũng không nghe vào. Thứ cho tôi nói thẳng, nếu không phải vì anh là cậu Dạ, tôi đoán ai cũng sẽ oán hận anh. Dạ Âu Thần mím môi mỏng, sau đó lạnh lùng nói, muốn chết sao? Sát khí này... Lăng An lùi lại một bước, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ta ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, tôi không muốn chết, nhưng vẫn còn có một số chuyện tôi muốn nói. Gần đây cậu Dạ đang xử lý chuyện của thiếu phu nhân có đúng không? Trước kia cậu Dạ rất công tư phân minh, cảm xúc cá nhân không bao giờ lấn sân sang công việc. Nhưng gần đây, cậu Dạ mang cảm xúc vào công việc, đây không phải là một hiện tượng tốt. Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần nâng mắt. Cậu đang trách tôi sao? Khóe miệng của Lăng An giật giật. Cậu Dạ, sao tôi dám chỉ trích cậu được chứ? Tôi chỉ là đề nghị thôi. Cút! Dạ Âu Thần không chút lưu tình đuổi anh ta cút. Lăng An có chút nản lòng, bất lực nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc họp này sẽ không kết thúc. Cậu Dạ, dù sao gần đây tôi cũng rất bận rộn trong công ty. Đủ mệt rồi, cũng chẳng ngại mệt hơn. Anh... Nếu không thì đi xử lý chuyện của vợ chủ trước đi. Nghĩ đến người phụ nữ đó, Dạ Âu Thần nghĩ đến đầu nhỏ. Anh mím môi mỏng rồi nhìn Lăng An. Tôi hỏi cậu, nếu có hai người giống hệt nhau, trên thế giới này mối quan hệ của họ sẽ như thế nào? Lăng An không biết ý định câu hỏi của anh, nhưng lúc này cậu ta không thể đoán ra được suy nghĩ của Dạ Âu Thần. Nhìn vào mắt anh suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng nói, hai người giống hệt nhau sao? Họ là anh em sinh đôi sao? Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Lăng An cảm thấy lông mày của Dạ Âu Thần cau lại. Đây không phải là câu trả lời mà anh muốn sao? Lăng An lập tức thay đổi quan điểm. Phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ Âu Thần... Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua Lăng An. Cậu muốn chết sao? Tại sao cậu Dạ lại đột nhiên hỏi câu này chứ? Tôi cảm thấy trên đời này khó có thể tìm được hai người giống hệt nhau trên đời này, ngoại trừ sinh đôi. Dạ Âu Thần trầm ngâm nói, hoặc bọn họ là ba con. Ba con sao? Lăng An như bị điểm huyệt, ngây người đứng ở nơi đó suy nghĩ một hồi, sau đó mới phản ứng lại. Cậu Dạ, ý của anh là... Liên tưởng đến hành động mấy ngày nay của Dạ Âu Thần, bảo cậu ta mua rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, giờ lại nói về tình ba con. Chẳng lẽ... Lăng An kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Cậu Dạ, chẳng lẽ mợ chủ sinh đứa nhỏ cho cậu sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần phức tạp, ngồi ở chỗ đó, không phủ nhận lời nói của Lăng An. Lăng An nuốt nước bọt nghiêng người về phía trước. Con trai sao? Có bộ dạng giống hệt với cậu Dạ sao? Dạ Âu Thần cau mày chán nản, Lăng An phản ứng lại, lập tức nói, chuyện này tôi sẽ lập tức đi điều tra. Nói xong thì quay người bước ra ngoài, mới đi được vài bước, liền nghe thấy một tiếng quát. Đứng lại! Bước chân của Lăng An dừng lại, rất khó hiểu quay đầu nhìn về phía Dạ Âu Thần. Cầu dạ. Dạ Âu Thần ánh mắt rất sâu, lạnh như băng, dừng ở trên mặt của Lang An. Ánh mắt lạnh đến thấu xương như hồ mùa đông vậy. Tôi có nói là phải điều tra sao? Lang An lắc đầu. Vậy cậu tự mình làm để làm cái gì đây? Đúng vậy. Cầu dạ đều không có hạ lệnh xuống. Vậy cậu ta khẩn trương như vậy để làm chi? Lang An hò nhẹ một tiếng, vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Cầu dạ, những lời vừa rồi tôi nói là đúng sao? Mợ chủ thực sự sinh cho anh một đứa con trai sao? Hơn nữa còn giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc sao? Vậy thì cho nên mấy ngày nay cậu dạ mới buồn rầu vụ tặng quà gì đó cho đứa bé. Dạ Âu Thần không có phản ứng lại. Trong mắt của Lang An thì đó là ngầm thừa nhận. Cậu ta thở dài một hơi, xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, lại lẩm bẩm nói. Không đúng, đứa bé sinh ra như thế nào lại có thể giống với cậu dạ y như đúc được chứ? Cậu dạ, 5 năm này đều không có gặp mợ chủ. Hơn nữa, thời điểm gà vào nhà họ dạ, mợ chủ đã mang bầu được hơn 1 tháng. Mà hình như hai người vẫn chưa cưới nhau thì phải. Cái này hại não nha. Càng nói chuyện, Lang An càng cảm thấy đau đầu. Đến cùng thì đây là chuyện gì chứ? Mợ chủ sinh con của cậu dạ. Vậy cô ấy sinh đứa bé khi nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Lang An đều không thể nào hiểu được. Dạ Âu Thần nghe xong, trên môi nở nụ cười châm chọc. Đúng vậy, cho dù là tôi thì cũng đều không nghĩ tới. Tôi như vậy mà bị cô ấy lừa lâu như vậy. Lang An gãi gãi đầu. Cậu dạ, chuyện này thực sự rất hại não. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhớ năm đó, tôi cho cậu đi tìm một người phụ nữ. Cậu vẫn không có tìm được không? Dạ Âu Thần đột ngột chuyển chủ đề, càng khiến cho Lang An cảm thấy bối rối. Nhưng vẫn trả lời. Tôi không tìm được tung tích. Việc này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ, tôi phái nhiều người như vậy đi tìm, nhưng cũng không tìm được. Giống như là người phụ nữ đó đột nhiên biến mất trên thế gian này vậy. Tìm như thế nào thì cũng không tìm thấy. Nói tới đây, Lang An ngừng lại. Cậu ta đột nhiên nhìn về phía Dạ Âu Thần. Cậu dạ, không lẽ người mà anh tìm là mợ chủ sao? Khi nói tới đây, Lang An đã có thể xác định người mà Dạ Âu Thần tìm là ai. Cậu ta hai mắt trừng lớn, cảm thấy điều này thật là bất khả tư nghị. Năm đó, cậu chủ cho hắn đi tìm người, tốn bao nhiêu sức lực và nhân lực, lại gặp rất nhiều phiền phức. Kết quả là sao? Một người ngay trong mắt của Dạ Âu Thần, kết quả bọn họ lại không ai biết. Ở bên ngoài khổ sở như vậy, tìm lâu như vậy, ai có thể biết được người ta ngay tại trong nhà chứ? Thảo nào... Lang An gãi gãi đầu, lại bắt đầu lầm bầm, lầu bầu đứng lên. Cho nên ngay từ đầu, mình tìm vất vả như vậy, nguyên nhân là người mà cậu dạ muốn tìm vẫn luôn luôn ở trước mặt mình sao? Nhưng mà tất cả bọn họ đều phớt lờ, hoặc nói cách khác là bọn họ căn bản không ai nghĩ tới. Nào có lý nào lại đơn giản như vậy chứ? Hay cậu dạ chơi bọn họ đâu? Lang An lại đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước, anh muốn cô ấy phá thai, chẳng phải là cô ấy đã suýt... Nói đến đây, Lang An cảm giác được không khí có chút không đúng. Cậu ta không dám nói thêm gì nữa. Nghĩ tới, vẫn là cảm thấy rất chấn động. Nếu lúc trước, cậu chủ không phải đột nhiên cảm thấy có lỗi với mợ chủ, cũng không có động tới đứa bé. Hiện tại, nghĩ lại, nếu mọi chuyện xảy ra, chẳng phải là chính tay mình giết đứa con của mình hay sao? Nghĩ lại, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu dạ, vậy mấy năm nay, mợ chủ không phải là chịu rất nhiều khổ sở sao? Khổ sở sao? Dạ Âu Thần sừng sốt. Lang An nói đúng là làm cho anh ngần người. Đúng vậy. Lang An gật gật đầu. Nếu năm đó mợ chủ mang thai đứa con của anh thì đứa bé trong bụng cũng không phải là chừa hoang. Nhưng khi gả vào nhà họ dạ, mợ chủ phải chịu rất nhiều khổ sở. Lúc ấy anh đối với cô ấy, anh hẳn là vẫn còn nhớ rõ chứ? Dạ Âu Thần đúng là sững sờ tại chỗ. Sau một lúc lâu, có lẽ là thẹn quá hóa giận, cậu đột nhiên quát một câu. Cút! Lang An... Thấy biểu hiện của mình không đúng, Lang An chỉ có thể im lặng ra khỏi phòng họp. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại một mình Dạ Âu Thần. Cậu ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại. Bắt đầu nhớ lại chuyện của 5 năm trước. Lúc đó, Mộc Từ vừa mới được gà vào nhà họ Dạ. Ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng là do ông già nhà họ Dạ kia tìm người làm. Lễ cưới được thực hiện một cách qua loa. Thực ra đêm hôm đó, cảm giác của Dạ Âu Thần thế nào thì chính anh cũng không rõ nữa. Để anh là một người tàn tật, lấy con gái của một công ty gần như phá sản. Điều này tương đương với việc nói cho mọi người ở thành phố này biết Dạ Âu Thần cũng chỉ đến như thế, sẽ không được nhà họ Dạ coi trọng. Dạ Âu Thần đương nhiên cũng biết lão già kia tuy rằng đưa cậu về nhà họ Dạ, nhưng chính là ông ta đã hại chết mẹ anh, cho nên anh vẫn canh cánh trong lòng đề phòng, sợ anh biết chuyện này sẽ chống lại ông ta, thậm chí tìm cho anh một người phụ nữ để kiềm chế anh. Đáng tiếc, ông ta lại nhìn trúng năng lực của anh, muốn anh quản lý tập đoàn nhà họ Dạ, lại muốn kiềm chế không cho anh phát triển. Tất nhiên, Dạ Âu Thần đều biết tất cả những điều này. Vì vậy, năm đó khi cô gả vào nhà họ Dạ, Dạ Âu Thần đã cho rằng cô và đám lão già kia cùng một phe với nhau. Hơn nữa, anh còn phát hiện ra cô mang thai. Đối với Dạ Âu Thần mà nói thì đây chính là chuyện buồn cười nhất. Cho nên anh cảm thấy người phụ nữ này ham hư vinh. Vì vậy, anh sẽ không để cho cô ta được tốt, cho nên liên tục làm khó cô, muốn để cô biết khó mà lui. Thế nhưng mà ai biết? Dạ Âu Thần đưa tay đè huyệt thái dương. Nhớ lại những chuyện này, huyệt thái dương của anh nhảy lên thình thịch. Cho nên lúc anh cảm thấy mình bị lừa dối thì Hàn Mộc Từ cũng phải chịu rất nhiều oan ức. Hàn Mộc Từ xem bản thiết kế mà Lãnh Nguyệt Nguyệt đưa tới, hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, cô tiến bộ rất nhanh, cứ tiếp tục cố gắng đi. Được sự khẳng định của Hàn Mộc Từ, trong lòng của Lãnh Nguyệt Nguyệt tự nhiên là vui vẻ. Vui mừng cầm bản thiết kế rời đi. Lục Tịch Nhàn tiến vào thì trông thấy Hàn Mộc Từ vẫn đang bận rộn. Hơn nữa, bộ dáng còn trông rất bình thường. Cô ấy bắt đầu lo lắng. Sau đó cô ấy hỏi Hàn Mộc Từ mấy vấn đề. Hàn Mộc Từ phân tích rất rõ ràng, khiến cho Tịch Nhàn không khỏi kinh ngạc. Mộc Từ, cậu thật sự không có việc gì sao? Tịch Nhàn không nhịn được mà nói một câu. Hàn Mộc Từ ngước mắt. Tớ thì có thể có chuyện gì được chứ? Công việc đâu? Trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ cái gì vậy? Bị cô chỉ trích như vậy, Tịch Nhàn không nói nên lời. Nói thêm nữa thì ngược lại sẽ lộ ra việc cô ấy không chú tâm vào công việc. Vậy tớ tiếp tục đi làm việc. Buổi tối tớ có thể đi đón đầu nhỏ tan học không? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút. Suýt nữa thì cô đã quên mất chuyện Tịch Nhan coi đầu nhỏ như quân sư tình cảm. Nhưng mà mấy ngày nay... Sau khi suy nghĩ, cô nói có thể không tiện lắm. Bây giờ đầu nhỏ đi theo Dạ Âu Thần. Chắc là Dạ Âu Thần sẽ đi đón đầu nhỏ. Nhớ đầu không thì sao? Tịch Nhàn ôm ảo tường đến cùng. Dù sao thì khi tan làm tớ cũng không có việc gì. Nếu như cậu Dạ không tới đón, vậy thì tớ sẽ mang đậu nhỏ đi. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ nhìn Tịch Nhàn một cái. Con nhóc này thích Hàn Thanh đến mức nào vậy? Thế mà mỗi ngày đều không nhìn được nghĩ muốn gặp Hàn Thanh sao? Đối mặt với ánh mắt của Hàn Mộc Từ, Tịch Nhàn có chút xấu hổ rũ mắt. Một lát sau, cô ấy trở nên thản nhiên, hò nhẹ một tiếng nói. Tớ biết cậu sẽ cảm thấy tớ quá mức tích cực chủ động có đúng không? Thế nhưng mà nếu như tớ không tranh thủ, nhớ đâu một ngày nào đó bên cạnh Hàn Thanh xuất hiện một người phụ nữ khác thì sao nào? Đến lúc đó cho dù tớ có muốn cố gắng thì cũng không có cơ hội cố gắng nữa. Hàn Mộc Từ... Hơn nữa, các loại chuyện như gia tăng ấn tượng này đều phải làm mỗi ngày. Nếu không, chỉ mấy ngày là anh trai cậu sẽ quên tớ luôn mất. Tớ đã biết. Hàn Mộc Từ gật đầu, nhìn bộ dạng sầu não của Tịch Nhan, cô bỗng nhiên bật cười. Nhiều nhất 3 ngày, tớ nhất định sẽ làm cho đậu nhỏ quay trở lại làm quân sư cho cậu. Thật sao? Tịch Nhan có chút vui mừng, ngạc nhiên hỏi một câu. Tịch Nhan nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cắn môi hỏi. Nhỡ đâu cậu Dạ không đồng ý thì sao? Dù sao bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Hiện tại, đậu nhỏ đã nhận ba, mà người ba kia lại không phải là người ba bình thường. Đây chính là cậu Dạ của nhà họ Dạ ở thành phố Mạc Thành. Nếu như để cho anh biết, cô ấy lấy con của anh làm quân sư yêu đương, Tịch Nhàn không chừng cũng không biết mình sẽ chết như thế nào đâu. Sẽ không có chuyện không đồng ý đâu. Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Tớ nói nhiều nhất 3 ngày. Mấy ngày này cậu tạm thời nhịn một chút đi. 3 ngày. Nghe thấy thời hạn này, Tịch Nhàn không khỏi suy nghĩ trong lòng. Mộc Từ muốn làm gì đây? 3 ngày sau, nhớ đâu cậu Dạ không đồng ý, chẳng lẽ cô còn muốn cướp con trai về sao? Hai người vất vả lắm mới hòa hợp lại với nhau. Nếu như lại cãi nhau thì sẽ là băng thiên địa liệt đấy. Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn không nhịn được mà mở miệng thăm dò. Cái kia, Mộc Từ, nếu không cậu cứ gác lại chuyện của tớ trước. Tớ cảm thấy hạnh phúc của cậu quan trọng hơn. Dù sao thì đậu nhỏ cũng là con của cậu. Cho dù tớ thích Hàn Thanh thì cũng không thể ích kỷ như vậy được. Ai nói cậu ích kỷ chứ? Mà cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Hàn Mộc Từ ôm tay trước ngực, có chút buồn cười, nhìn Tịch Nhan ở trước mặt, luôn cảm thấy cô ấy đang hiểu lầm cái gì đó. Cậu với cậu Dạ vất vả lắm mới nối lại tình xưa. Tớ sợ hai người... Sẽ không. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Cậu yên tâm đi, tớ biết mình nên làm gì. Chuyện này quả thực là đã giấu anh ấy đủ lâu rồi. Ý của cậu là... Tịch Nhàn thấy được ý cười ở đáy mắt của cô, lập tức hiểu ra. Tớ biết rồi, vậy thì tớ chờ tin tốt của cậu. Hàn Mộc Từ cười, không nói gì nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Mộc Từ vẫn như bình thường, đi làm, ăn cơm, đi ngủ. Nếu như không phải Tịch Nhan biết ý nghĩ của cô, thì đã cho rằng cô có vấn đề rồi. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã đến. 3 ngày đã qua, Mộc Từ, cậu... Sao vậy? Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó cảm thán. Đã 3 ngày rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật đó. Tịch Nhan nhìn bộ dạng bình tĩnh của cô, trong lòng Tịch Nhan lập tức cảm thấy không chắc. Mộc Từ bị sao vậy? Đã 3 ngày trôi qua, cậu Dạ với đầu nhỏ vẫn không xuất hiện. Mộc Từ làm sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Nhìn bộ dạng bên ngoài, tự tin như đã tính toán trước hết cả rồi. Thế nhưng rốt cuộc là dạng gì, Tịch Nhan không biết. Đã đến thời hạn rồi, vậy hôm nay cậu đi đón đầu nhỏ đi. Tịch Nhan trừng to hai mắt. Tớ đi đón đầu nhỏ trước á? Như vậy thật sự có được không? Cậu đã nói với cậu Dạ rồi sao? Không có. Hàn Mộc Từ thản nhiên nói một câu. Tịch Nhan nghe xong thì trực tiếp uể oải, nghiêm mặt nói. Cậu không nói mà bảo tớ trực tiếp đến đón. Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, cậu cứ đi đón đi. Lát nữa tan tầm tớ sẽ đi tìm anh ấy. Tịch Nhan nghe thấy Hàn Mộc Từ nói tan làm sẽ trực tiếp đi tìm Dạ Âu Thần thì lập tức yên tâm. Chỉ cần Hàn Mộc Từ đi tìm Dạ Âu Thần, vậy thì cô ấy có thể đi đón đầu nhỏ đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc tan làm. Tịch Nhan nói một câu với Hàn Mộc Từ rồi dùng tốc độ ánh sáng rời đi. Đợi cô ấy đi xong, Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn. Cả ngày hôm nay, chiếc điện thoại vẫn yên lặng nằm ở đó, không một tiếng kêu. Có thể nói điện thoại đã yên tĩnh nhiều ngày nay rồi. Dạ Âu Thần thật sự giống như biến mất khỏi cuộc đời của cô vậy. 3 ngày nay, anh không gửi cho cô bất kỳ một tin nhắn gì, cũng không gọi điện thoại, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. So sánh với tốc độ lúc trước anh xuất hiện trước mặt cô, Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ rũ mắt xuống, trên mặt không hề có một ý cười. Nếu Tịch Nhàn đã đi ngồi xổm đợi đậu nhỏ, vậy thì cô cũng sẽ đến tập đoàn nhà họ Dạ ngồi xổm đợi Dạ Âu Thần. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hàn Mộc Từ lập tức áp dụng. Cô hoàn thành hết các công việc, sau đó rời khỏi công ty, tự mình lái xe đến tập đoàn nhà họ Dạ. Lúc Hàn Mộc Từ đến nơi, thì vừa lúc tan tầm, Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, quyết định đứng ở dưới tầng, đợi. Lúc này đi lên nhỡ đâu, Dạ Âu Thần trốn tránh không chịu gặp cô. Nhưng mà chỗ này không cho phép đỗ xe quá lâu, cho nên chỉ có thể lái xe đến đầu ở một chỗ gần đó, sau đó đi đến một quán cà phê ở đối diện công ty, gọi một ly cà phê, sau đó đến ngồi ở gần cửa sổ. Ánh sáng ở vị trí này rất tốt, hơn nữa còn là cửa thủy tinh, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía đối diện. Chỉ cần Dạ Âu Thần đi ra, cô lập tức có thể nhìn thấy anh. Hàn Mộc Từ cầm điện thoại, mở Facebook, nhìn bức ảnh chân dung quen thuộc, do dự không biết có nên gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn cho anh hay không. Sau khi suy nghĩ, cảm thấy cô đã đến đây rồi, cần gì phải gọi điện hay gửi tin nhắn nữa, trực tiếp đi gặp là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút sau giờ tan làm, cuối cùng thì Hàn Mộc Từ cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ trong công ty đi ra. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn mấy phần, vội vàng đặt cốc cà phê xuống, cầm túi xách đi ra ngoài. Dạ Âu Thần cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, lông mày vẫn luôn luôn nhíu lại, bởi vì anh phát hiện hôm nay mình tan làm muộn. Lúc này đi đón đậu nhỏ, đoán chừng đậu nhỏ đã đợi anh rất lâu rồi, cho nên bước chân của anh rất nhanh. Hàn Mộc Từ thở hổn hển đuổi theo sau, cô vẫn đang đi giày cao gót, kết quả thấy người phía trước bước càng lúc càng nhanh. Hàn Mộc Từ cho rằng anh phát hiện ra cô, chỉ là không muốn cô đuổi kịp, không muốn gặp cô. Trong lòng tức giận, cô dứt khoát dừng lại, hét lên một tiếng với bóng lưng của anh. Dạ Âu Thần! Người phía trước dừng chân lại một chút, Dạ Âu Thần càng cau mày chặt hơn, anh nghe lầm sao? Vừa rồi hình như anh nghe thấy giọng của người phụ nữ kia. Không đúng, dựa theo tính cách của cô, làm sao có chuyện cô ấy chủ động đến tìm anh được chứ? Có lẽ là do anh gần đây quá nhớ cô, cho nên xuất hiện ảo giác. Hàn Mộc Từ thấy người kia chỉ dừng chân một lúc, sau đó giống như không nghe thấy mà đi về phía trước. Cô khó tin trợn to hai mắt. Người này... Động tác vừa rồi của anh rõ ràng là anh đã nghe thấy cô gọi, nhưng anh lại chỉ dừng lại một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Cái này là cố ý làm bộ không nghe thấy sao? Không muốn để ý tới mình sao? Trong lòng của Hàn Mộc Từ tức giận, cắn môi dưới, bước nhanh đuổi theo, lại gọi một lần nữa. Dạ Âu Thần, anh không đợi em liền block Facebook của anh đó. Quả nhiên, dáng người cao ráo phía trước, không bước tiếp nữa, mà là trực tiếp dừng lại. Thấy anh dừng lại, Hàn Mộc Từ đuổi theo, thở không ra hơi, cũng không tiến lên, mà chỉ nhìn bóng lưng của anh. Anh sẽ quay đầu lại chứ? Trong lòng của Hàn Mộc Từ nghĩ, nếu Dạ Âu Thần không quay đầu, trực tiếp mà đi, cô chắc chắn sẽ block Facebook của anh. Cô cắn môi dưới, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trừng mắt nhìn lưng của Dạ Âu Thần. Không biết đợi bao lâu, người trước mặt lại không hề có động tác gì cả. Hàn Mộc Từ nhịn không được mà lên tiếng lần nữa. Anh không quay đầu lại sao? Một lời, hai ý nghĩa. Vấn đề này vừa hỏi anh có muốn quay đầu lại không? Nhưng trên thực tế là chỉ chuyện mấy ngày nay. Hàn Mộc Từ cố ý nói như vậy. Cô đương nhiên cũng biết Dạ Âu Thần thông minh sẽ hiểu lời của cô có ý gì. Anh nói phải suy nghĩ một chút, cô liền đồng ý để cho anh suy nghĩ. Cho nên cô cho anh 3 ngày. Cô nghĩ rằng cho dù có tức hơn nữa thì 3 ngày cũng đủ để anh suy nghĩ rõ ràng. Cho nên hôm nay cô liền tới tìm anh, muốn hỏi anh câu trả lời. Mặc dù giọng của cô không lớn, nhưng có thể bảo đảm Dạ Âu Thần cách đó không xa nghe thấy được. Sau khi nói xong, Hàn Mộc Từ liền đứng tại chỗ im lặng chờ đợi. Thời gian chờ đợi lâu khiến cho cô có chút tuyệt vọng. Lúc Hàn Mộc Từ cảm thấy mình sắp không nhịn nổi mà chạy đi, bóng người phía trước cuối cùng cũng có động tác. Anh chậm rãi xoay người lại, gò má nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Mộc Từ. Có loại cảm giác như vừa chớp mắt đã qua vạn năm. Nhìn anh xoay người, gương mặt tuấn tú bày ra trước mặt mình, Hàn Mộc Từ nghe được tần suất đập của nhịp tim mình nhanh hơn. Cô cắn môi dưới, đứng ở tại chỗ không hề động đậy. Hai người cách xa mà nhìn nhau. Anh dường như không có ý nghĩ muốn đi qua. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, cất bước chậm rãi tiến lên, đi về phía Dạ Âu Thần. Khi bước tới trước mặt anh, cô dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó dừng chân lại, tạo một khoảng cách với Dạ Âu Thần. Môi mỏng của Dạ Âu Thần giật giật, ánh mắt phức tạp mà nhìn cô. Trên môi của Hàn Mộc Từ cong lên nụ cười bi thương. Có phải nếu em không tìm anh liền định cứ trốn tránh không gặp em không? Dạ Âu Thần mím môi mỏng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Có phải không? Hàn Mộc Từ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu. Cô nghĩ nếu đã đến rồi thì cần phải nói rõ ràng với anh. Dạ Âu Thần nhìn cô, không nói một lời, đứng ở nơi đó. Hai người đối diện một lát, Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ mở miệng nói. Em biết giấu anh chuyện này lâu là không đúng, nhưng anh không hiểu nguyên nhân bên trong có rất nhiều chuyện. Năm đó lúc em biết chuyện này, bản thân em cũng không dám chắc chắn, bởi vì em căn bản không biết người đêm hôm đó là anh. Anh không thể nghĩ cho em một chút sao? Nếu như em biết người năm đó là anh, em đến nhà họ Dạ cũng sẽ không cần phải chịu sự vũ nhục của anh năm đó. Vũ nhục sao? Nghĩ đến ban đầu mình luôn miệng nói nghi ngờ đứa trẻ cô mang thai nói là con Hoàng, nói cô dễ thay đổi thất thường, thậm chí sau đó còn cảm thấy người phụ nữ này quá dại dột. Chồng đã ngoại tình với kẻ thứ ba, cô còn muốn sinh con cho cái tên cặn bã đó. Nhưng ai ngờ cô lại mang thai con của mình. Hơn nữa, ở buổi tối hôm đó, rõ ràng cô là một người chưa từng trải. Sao lại thế chứ? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dạ Âu Thần di chuyển. Năm đó, anh từng kêu Lang An điều tra tài liệu về cô, biết cô đã kết hôn với chồng 2 năm. Sao có thể chưa từng trải chứ? Lẽ nào trong 2 năm đó cô chưa từng ngủ chung với người đàn ông kia sao? Cho nên anh là người đàn ông đầu tiên của Hàn Mộc Từ sao? Trong lòng có chút kích động, Dạ Âu Thần nhìn Hàn Mộc Từ, ánh mắt phức tạp hơn. Về phần tại sao người khác biết chuyện này trước anh, em cũng có thể giải thích. Hàn Thanh biết trước anh bởi vì anh ấy là anh trai em. 5 năm qua anh ấy vẫn luôn hết lòng chăm sóc em. Không phải ngay cả người thân anh cũng muốn ăn giấm chua đấy chứ? Người thân? Từ này làm cho Dạ Âu Thần kích động, mắt anh giật giật. Hàn Mộc Từ nói tiếp. Còn Dạ Y Viễn, anh ấy biết chuyện này cũng do trùng hợp, cũng không phải em cố ý nói cho anh ấy biết. Trùng hợp sao? Môi của Dạ Âu Thần run run, rốt cuộc cũng lên tiếng. Thấy anh nói chuyện, trái tim lơ lửng giữa trời của Hàn Mộc Từ cũng đáp xuống. Dạ Âu Thần bằng lòng nói chuyện với cô, đã nói rõ cô có cơ hội giải thích, anh đã nghe vào. Đúng là trùng hợp. Trước đó em và Đậu Nhỏ tới siêu thị, vô ý gặp phải anh ấy. Anh cũng biết Đậu Nhỏ giống anh như đúc. Anh ấy gặp Đậu Nhỏ rồi sao còn có thể lại không biết chuyện này chứ? Gặp ở siêu thị sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần lại tối đi vài phần. Thông thường đi dạo siêu thị, sao có thể trùng hợp mà đụng phải được? Nghĩ tới Dạ Y Viễn, Dạ Âu Thần đại khái có thể đoán được vì sao anh ấy biết trước mình. Dạ Y Viễn, có lẽ anh ấy đã sớm biết chuyện này. Nhưng sao anh ấy lại biết được đây? Nếu như anh ấy sớm đã biết, vậy... Dạ Âu Thần nguy hiểm nhau mắt lại, đưa tay giữ cổ tay của Hàn Mộc Từ. Anh ấy đã biết chuyện này từ trước sao? Động tác của anh có chút thô lỗ, da thịt đụng chạm làm cho Hàn Mộc Từ hoảng sợ, không khỏi trợn to hai mắt. Anh... Nói đi! Giọng của Dạ Âu Thần hơi khàn. Trước đây sao? Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút lắc đầu. Không thể nào, lúc chưa gặp Đậu Nhỏ, sao anh ấy có thể biết chuyện này? Hơn nữa, em thấy lần đầu tiên anh ấy gặp Đậu Nhỏ vẫn khá kinh ngạc. Có thể là sau đó anh ấy trở về thì đã điều tra. Thật ra căn bản không cần điều tra. Dựa vào khả năng của Dạ Y Viễn, anh ấy căn bản là không biết mình đã mang thai từ trước. Cho dù sau đó biết cô mang thai, cũng chỉ cho rằng đây là con của Dạ Âu Thần. Chết tiệt! Dạ Âu Thần phát cáu, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta chỉ là con của kẻ thứ ba, dựa vào cái gì lại biết sớm hơn anh chứ? Nếu như em nói cho anh sớm hơn một chút, thì sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Em chỉ mới chấp nhận anh bao lâu chứ? Anh quên trước đó anh đối xử với em như thế nào sao? Em đi tìm anh nhốt em ở ngoài cửa. Bây giờ anh trách em. Thôi, cũng bỏ đi. Lẽ nào còn muốn tiếp tục không để ý đến em sao? Thấy anh lại im lặng, Hàn Mộc Từ thất vọng, cô cười khổ. Ba ngày còn chưa đủ để cho anh nghĩ rõ ràng sao? Em cảm thấy việc này còn quan trọng hơn việc chúng ta ở bên nhau sao? Dạ Âu Thần mấp máy môi, nhìn cô chằm chằm. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại di động ra trước mặt anh, trực tiếp đưa cho anh. Nếu anh đã không qua được cái hố này, chúng ta liền... Em muốn nói gì? Giọng nói lạnh như băng đột nhiên cắt đứt lời của cô. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Dạ Âu Thần trở nên hung ác nham hiểm, sắc mặt tái xanh nhìn cô. Hàn Mộc Từ cười nhạt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Em muốn nói cái gì anh nên biết rõ mới đúng. Mấy ngày nay em không tới tìm anh chính là muốn cho anh một không gian để suy nghĩ đơn độc. Ba ngày còn chưa đủ cho anh suy nghĩ cẩn thận. Em cảm thấy thời gian tiếp theo anh cũng không cần phải nghĩ nữa. Đầu tiên có mấy lời em muốn nói rõ với anh. Đậu Nhỏ là do em sinh ra, cho dù anh là ba ruột của nó, anh cũng không thể cướp nó đi. Nghe nói vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày, trong mắt trào ra sự tức giận. Em lặp lại một lần nữa. Người phụ nữ này lại muốn rời xa anh sao? Ánh mắt của anh sắc bén, Hàn Mộc Từ cũng không tránh, nhìn thẳng vào anh. Lẽ nào em nói sai sao? 5 năm qua, người ba như anh có hoàn thành chút trách nhiệm nào sao? Anh có tư cách gì mà cướp nó đi chứ? Thậm chí, ngay cả tư cách làm ba, anh cũng không có. Dạ Âu Thần... Con người đèn nháy vì kích động mà mờ to hơn. Một lát sau, Dạ Âu Thần giống như bị chọc tức mà bật cười. Cho nên em cho anh thời gian 3 ngày, hiện tại, đến nói với anh. Em muốn rời xa anh sao? Đến cả hậu quả cũng nghĩ tới rồi sao? Hàn Mộc Từ không nói tiếp, cắn môi thật chặt. Cô không phải muốn nói chuyện tách ra với anh. Cô muốn đến tìm anh, xem anh nghĩ như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy thái độ không có gì thay đổi của anh, cô uất ức mà nhịn không được. 3 ngày, anh không gọi cô một cuộc điện thoại, giống như biến mất vậy. Còn cô thì sao? Chỉ có anh cảm thấy uất ức sao? Cô sẽ không thấy vậy sao? Việc này xảy ra nhiều năm như vậy, cũng không phải là một mình anh bị lừa. Chính cô sau khi sinh Đầu Nhỏ ra mới biết được chuyện này. Chậm rãi mà chấp nhận chuyện này. Đây là sự thực. Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Mộc Từ đã có nước mắt. Cô hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng xoay lưng về phía Dạ Âu Thần, không để cho anh nhìn thấy. Đúng, em nghĩ xong rồi. Nếu như anh không đi, vậy thì bỏ đi. 5 năm qua, không có anh, em sống rất tốt. Vốn em cũng không muốn ở bên anh nữa. Nếu như không phải... Lời còn chưa nói xong, bàn tay của Dạ Âu Thần đã bắt lấy vai cô, kéo cô qua, âm trầm mà hung ác nói. Thì ra, là do anh vẫn luôn ép buộc em sao? Thấy nước mắt trong con người của cô, Dạ Âu Thần sừng sốt, cảm thấy phòng tuyến mấy ngày nay xây lên khi nhìn thấy ánh mắt của cô rưng rưng, đã sụp đổ hoàn toàn. Em... Sao lại khóc chứ? Sao dáng vẻ lại tủi thân như vậy? Lẽ nào... Đúng như lời của Lang An nói, người chịu uất ức thực sự là cô sao? Trong tim dường như có vật gì bén nhọn đâm vào, Dạ Âu Thần hít sâu một cái, chờ anh kịp phản ứng, Hàn Mộc Từ đã đẩy anh ra. Vốn chính là anh ép buộc em, cho tới nay anh đều tự mình xuất hiện trước mặt em. Em không cầu xin anh theo đuổi em. Ra nước ngoài, anh cũng trực tiếp đem em tới sân bay, thậm chí chưa từng hỏi qua sự đồng ý của em. Anh nói anh muốn gặp con, anh liền gặp con. Anh nói anh không để ý tới em liền không để ý tới em nữa. Anh... Nói đến đây, cô kích động, nước mắt không nhịn được mà lăn xuống từ trong hốc mắt. Dạ Âu Thần ma xui quỷ khiến đưa tay lau nước mắt cho cô. Nước mắt nóng bỏng như củ khoai nóng bỏng tay rơi xuống lòng bàn tay của Dạ Âu Thần, giống như rơi vào trong lòng anh. Thật ra Hàn Mộc Từ rất ít khi khóc. Ở trước mặt anh, cho dù có muốn khóc cũng chỉ hơi đỏ mắt. Nhưng bây giờ thì nhìn bộ dạng cô trước mặt mình, nhịn không được mà rơi lệ. Mắt đỏ lên giống như con thỏ vậy. Nước mắt như những hạt trân châu đứt dây mà rơi xuống. Nhìn màn này, trái tim của Dạ Âu Thần đau đớn. Anh cắn răng, có chút không biết phải làm sao nói. Đừng khóc. Thứ như tâm tình đã dâng lên thì khó mà nhịn xuống. Hàn Mộc Từ khóc trước mặt anh. Hơn nữa, một câu an ủi vụng về như vậy của anh lập tức khiến cho nước mắt của cô như vờ vòi nước vậy. Cô cũng không muốn khóc ở trước mặt anh. Dù sao thì cô đã quyết định, kết quả lại khóc như vậy. Liệu rằng có khiến anh tạo nên ảo giác rằng cô không buông bỏ được không? Nhưng cô lại không khống chế được tâm tình của mình. Cô vừa sợ vừa buồn bực, chỉ có thể cố gắng tránh ánh mắt của Dạ Âu Thần, muốn đẩy anh ra. Nhưng tốc độ của Dạ Âu Thần nhanh hơn, lúc cô còn chưa kịp né, đã cúi đầu hôn cô. Hàn Mộc Từ trừng to đôi mắt đẫm lệ, có chút không biết phải làm sao. Anh không hôn môi cô, mà môi mỏng lạnh như băng của anh đặt nhẹ lên mặt cô. Động tác thương yêu, dịu dàng mà hôn lên nước mắt đang rơi của cô. Hàn Mộc Từ ngây ra tại chỗ, ngơ ngác đứng đó. Người này đột nhiên làm cái gì vậy? Rõ ràng đã không để ý đến mình, nhưng khi thấy cô khóc, còn hôn nước mắt của cô sao? Cô có chút căng thẳng, muốn đẩy Dạ Âu Thần ra, nhưng Dạ Âu Thần giống như biết trước động tác của cô, bắt hai tay của cô đặt lên trên ngực của mình. Chỗ Hàn Mộc Từ đặt tay lên, truyền đến tiếng tim đập. Một tiếng nối, tiếp một tiếng, dọc theo lòng bàn tay truyền tới. Cô còn chưa rõ Dạ Âu Thần làm vậy có ý gì. Môi mỏng của anh đột nhiên rời đến mắt cô. Hàn Mộc Từ sợ hãi, nhanh chóng nhắm mắt lại. Như cánh chim êm ái lướt qua mắt, đồng thời bàn tay của Dạ Âu Thần cũng đỡ lấy gò má của cô. Ngón cái lau sạch nước mắt trên gò má. Thật lâu, anh mới lùi ra, đặt trán mình lên trán cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Cho dù ba ngày nay anh có tức giận thế nào, anh đều chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với em. Nhưng em lại đề cập tới chuyện rời khỏi anh. Hàn Mộc Từ, em đối xử với anh độc ác như vậy. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô. Hàn Mộc Từ có chút căng thẳng, nháy mắt một cái. Em thấy bộ dạng của anh giống như là muốn chia tay, nên mới thành toàn cho anh. Nghe xong, ánh mắt của Dạ Âu Thần tối đi vài phần, sau đó nguy hiểm mà nheo mắt lại. Anh rất muốn chia tay sao? Chẳng lẽ không đúng? Nếu như không phải em tới tìm anh, thì anh sẽ đến tìm em sao? Có lẽ là nụ hôn của anh có hiệu quả. Hàn Mộc Từ quên cả việc khóc, chỉ muốn lý luận với anh. Ai nói anh sẽ không đi? Vừa rồi em gọi anh, vì sao anh còn đi? Nhắc tới đây, Dạ Âu Thần liền im lặng. Anh có thể nói với cô rằng, bởi vì mấy ngày qua quá nhớ cô, cho nên nghe thấy giọng của cô, anh tưởng mình xuất hiện ảo giác không? Chính em cũng đã nói, toàn là anh dính lấy em, ỉ lại vào em. Sao anh có thể ngờ em sẽ chủ động tới tìm anh chứ? Anh nói cái gì? Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt một chút, sau đó mới từ từ phản ứng kịp. Ý của anh là... anh không nghĩ rằng em sẽ đến tìm anh sao? Cho nên vừa rồi anh tưởng mình nghe thấy ảo giác sao? Sắc mặt của Dạ Âu Thần chìm đi mấy phần, im lặng chốc lát mới đáp lại. Có phải thấy ảo giác hay không, không quan trọng. Hàn Mộc Từ có chút buồn cười. Cô không nắm chắc được tình huống hiện giờ của Dạ Âu Thần. Cảm giác anh cho cô là lúc lạnh, lúc nóng. Cô nhớ kỹ từng lời cô nói với anh, đến bây giờ vẫn nhớ. Nếu như anh không thể cho cô đủ cảm giác an toàn, vậy cũng đừng tiếp tục trêu chọc cô nữa. Dù sao sau khi công việc bề bộn như vậy, tâm tư của cô rất nhạy cảm. Có thể cũng chính bởi vì vậy, cho nên cô mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ thay cho Dạ Âu Thần. Cô cảm thấy trước đây đều là anh chủ động. Cô chủ động tới tìm anh một lần cũng không phải là không thể. Đối với anh mà nói, cái gì mới là quan trọng? Đậu nhỏ sao? Sau khi Hàn Mộc Từ hỏi một vấn đề, sau đó lại thêm một vấn đề khác. Có phải bởi vì con, anh liền cảm thấy đối với em, anh không còn... Lời còn chưa dứt, môi mỏng của Dạ Âu Thần liền in lên. Trước đó là hôn lên nước mắt của cô, lúc này chuẩn xác mà hôn lên môi cô. Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt, theo bản năng liền trực tiếp đẩy anh ra. Anh có ý gì chứ? Lúc lạnh, lúc nóng, vui lắm sao? Dạ Âu Thần cúi người ôm chặt cô, môi mỏng lạnh như băng dán vào tai cô mà thở dài. Không vui, một chút cũng không vui. Mấy ngày nay đối với em mà nói là sự dằn vặt. Anh biết trong lòng em uất ức, nhưng thông tin này anh vẫn chưa tiêu hóa xong. Có điều cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ tới việc anh với em sẽ chia tay. Cho dù em không đến tìm anh cũng sẽ đi tìm em. Nhiệt độ cơ thể của anh cách quần áo dần dần truyền tới. Sức lực cánh tay của Dạ Âu Thần ôm cô càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng chặt. Hàn Mộc Từ bị anh siết có chút khó chịu, nhưng lại cảm thấy cảm giác trống rỗng trong lòng đã biến mất. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, đưa hai tay ôm Dạ Âu Thần. Là ai nói ôm một cái không giải quyết được vấn đề chứ? Nếu như ôm một cái không giải quyết được, vậy thì ôm hai cái. Tuy phiền não mấy ngày nay, nhưng bây giờ được anh ôm chặt như vậy, Hàn Mộc Từ cảm thấy những cái khác đều không quan trọng. Chỉ có hai người ở bên nhau, thấu hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Cũng không biết ôm như vậy bao lâu, Dạ Âu Thần mới chậm rãi buông cô ra, thấp giọng nói. Tối hôm nay tới chỗ anh nhé. Cái gì? Hay là tới nhà em? Hàn Mộc Từ... Cô ngây ra trong chốc lát mới biết được Dạ Âu Thần là có ý gì. Trên mặt nhanh chóng nóng bừng, một lúc lâu mới lên tiếng. Anh... nhà anh. Nhà cô không tiện lắm, dù sao thì sống cùng với Tịch Nhan, hơn nữa Đậu Nhỏ cũng ở đó. Đến lúc đó xuất hiện âm thanh gì không thích hợp với trẻ con lắm, không tốt. Đến bây giờ Hàn Mộc Từ vẫn nhớ rõ sự xấu hổ khi bị Tịch Nhan cắt ngang. Lúc đó nếu có khe hở nào, cô thật sự sẽ không chút do dự mà chui vào. Được. Sau khi có được câu trả lời của cô, Dạ Âu Thần trực tiếp bế cô lên. Hàn Mộc Từ hôn lên kinh ngạc một tiếng, phản xạ có điều kiện mà đưa tay ôm cổ của Dạ Âu Thần. Anh làm cái gì thế? Thả em xuống, em tự đi được. Bế em lên xe. Hàn Mộc Từ, không cần, có mấy bước thôi, hơn nữa em cũng lái xe tới. Nói xong cô lắc lắc chìa khóa trên tay mình trước mặt anh. Hàn Mộc Từ hơi nheo mắt lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt cô. Đỗ ở đây đi, ngày mai lại lái trở về. Hàn Mộc Từ mấp máy môi, không phản đối, mặc cho anh bế mình vào trong xe. Dạ Âu Thần thắt dây an toàn cho cô, sau đó liền lái xe rời khỏi công ty. Trên đường trở về, Hàn Mộc Từ nhìn gò má của Dạ Âu Thần. Anh có phải đã quên một việc rồi không? Dạ Âu Thần chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, nghe vậy quay qua hơi liếc cô. Giống như anh vẫn chưa hiểu là chuyện gì, Hàn Mộc Từ nhìn không được mà nhắc nhở anh. Có phải lúc đầu anh định đi đón Đầu Nhỏ không? Nghe thế, Dạ Âu Thần đánh lái một cái, chân mày nhíu lại. Nhìn bộ dạng này của anh là thật sự quên rồi sao? Hàn Mộc Từ kéo khóe môi. Lúc đầu cô cho rằng anh vừa mới gặp con trai mình, hẳn là rất coi trọng mới đúng. Nhưng không hiểu Dạ Âu Thần xảy ra chuyện gì, cô tới tìm anh liền quên mất con trai rồi. Vừa lúc phía trước là đèn đỏ, Dạ Âu Thần dừng xe lại cau mày. Lát nữa quay đầu lại. Hàn Mộc Từ, anh quên thật sao? Nghe vậy, Dạ Âu Thần bắt máy môi mỏng, đưa nắm tay lên môi ho nhẹ một tiếng. Không thể nào, đây là con trai anh đó, anh lại... Dạ Âu Thần quay đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm. Ai bảo em làm anh hỗn loạn? Cánh môi của Hàn Mộc Từ khẽ nhếch, có chút không khép lại được. Chuyện này mắc mớ gì tới cô chứ? Lát nữa anh sẽ quay đầu lại. Anh không nói gì nữa, dù sao chính anh cũng không ngờ. Vốn mình đang vội đi đón Đậu Nhỏ, nhưng cô vừa mới tới, chuyện này đã bị anh ném ra sau đầu. Xem ra người phụ nữ này vừa xuất hiện, tâm tư của anh cũng dễ dàng bị cô dắt đi. Không cần quay đầu lại đâu. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ nhìn gò má tuấn mỹ của anh. Em đã nhờ Tịch Nhan đi đón Đậu Nhỏ trước rồi. Nếu như chờ anh tới, em nghĩ Đậu Nhỏ đã bị bọn buôn người bắt đi rồi đó. Dạ Âu Thần... Anh đưa tay day day thái dương đau nhức của mình. Anh cũng không ngờ mình sẽ quên. Nếu như không phải cô đột nhiên nhắc tới, sợ rằng mình đã chờ cô về biệt thự Hải Giang, sau đó liền để Đậu Nhỏ một mình ở trường. Đậu Nhỏ ở bên kia đang ngồi trên xe của Tịch Nhan, không hiểu tại sao lại hắt hơi một cái. Tịch Nhan lập tức quay đầu. Cháu sao vậy, Đậu Nhỏ, sao lại hắt hơi thế? Có phải cảm lạnh rồi không? Nói xong, Tịch Nhan vội vàng kéo Đậu Nhỏ qua ôm. Hiện tại trời đang chuyển lạnh, về sau ra khỏi nhà nhớ mặc nhiều đồ ấm một chút. Nghe vậy, Đậu Nhỏ nháy mắt. Dì Tịch Nhan, cháu không có lạnh. Chỉ là vừa rồi mũi hơi ngứa một chút, có phải có người nào mắng Đậu Nhỏ ở sau lưng không? Mắng Đậu Nhỏ sao? Tịch Nhan có chút kinh ngạc. Ai mắng Đậu Nhỏ chứ? Đậu Nhỏ của chúng ta đáng yêu như vậy. Chẳng lẽ là những bạn học trong lớp sao? Cũng không sao đâu. Đậu Nhỏ lắc đầu, sau đó rời trọng tâm câu chuyện. Dì Tịch Nhan à, mà mì cháu thực sự kêu dì tới đón cháu sao? Tất nhiên rồi. Dì Tịch Nhan có thể gặp cháu sao? Hay là do gần đây cháu gặp Daddy rồi không muốn dì Tịch Nhan đón cháu nữa? Làm gì có, chỉ là Đậu Nhỏ có chút nhớ mami thôi. Tịch Nhan bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu cậu bé. Ngoan nào, mami và daddy của cháu đang bồi dưỡng tình cảm nha. Đợi tình cảm của họ tốt lên thì đến lúc đó bên trái cháu có mami, bên phải cháu có daddy, tốt biết bao. Cũng đúng. cho nên cháu phải ngoan ngoãn giúp dì Tịch Nhan theo đuổi được bác của cháu đó. Nam tử hán đại trưởng phu không được thất hứa nha. Nhưng mà dì Tịch Nhan thực sự theo đuổi bác cháu sao? Câu nói này ngờ vực rằng khả năng của cô ấy không thành công là rất cao. Tịch Nhan nhìn sang đầu nhỏ, nhịn không được mà đưa tay bẹo đôi má phúng phính của cậu nhóc. Nhóc con, đang nói cái gì thế? Dì Tịch Nhan không phải có trợ thủ đắc lực là nhóc hả? Chỉ cần nhóc đồng ý giúp đỡ, vậy thì dì Tịch Nhan nhất định sẽ có được bác của nhóc rồi. Đầu nhỏ chớp chớp con mắt trong veo đen láy, có thể nhìn rõ ràng bất cứ cảm xúc gì. Được rồi, chúng ta nhanh đi đến công ty của bác nhóc đi. Nhớ giúp dì Tịch Nhan là được rồi. Mà bên kia, sau khi Dạ Âu Thần nghe nói Hàn Mộc Từ đã sắp xếp ổn thỏa cho đậu nhỏ, không quay xe lại mà trực tiếp lái xe đến bên cạnh biệt thự Hải Giang. Sau khi về nước, cô chỉ đến biệt thự Hải Giang đúng có một lần. Lần đó cô với Dạ Âu Thần còn chưa nối lại quan hệ, lúc đi đến biệt thự để lấy đi bản thiết kế. Không nghĩ được rằng thời gian trôi qua lại nhanh như vậy. Gió biển ban đêm mang theo cảm giác mát mẻ. Hàn Mộc Từ ngồi trên tấm gỗ, trên người đang mặc đồ ngủ, nhìn về phía ánh trăng sáng trên biển, cảm thấy trái tim đều trở nên yên bình. Buổi đêm yên bình cùng với biển lớn có thể xua tan ưu phiền của lòng người, nhưng nếu như nổi lên sóng lớn cuồn cuộn thì trái tim cũng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Gió biển thổi tới, Hàn Mộc Từ có chút lạnh, theo bản năng mà lấy hai tay ôm chặt, cơ thể co thành một hình cung, nhưng mà không hề giảm đi được sự lạnh lẽo. Quả nhiên, gió biển thổi tới so với gió trong thành phố vừa to hơn, vừa lạnh hơn. Ngay lúc Hàn Mộc Từ chịu không nổi nữa mà muốn quay về phòng ngủ, một hình bóng cao lớn ngồi xuống bên cạnh, sau đó khoác một chiếc áo ấm áp choàng lên cơ thể cô. Hàn Mộc Từ liếc mắt, Dạ Âu Thần đã tắm xong ngồi bên cạnh người cô, da của anh có chút hồng do nước nóng bốc hơi lên, môi mỏng vẫn mím chặt, mái tóc vẫn đang nhỏ nước. Nhìn thấy như vậy, hàng lông mày thanh tú của Hàn Mộc Từ chịu không được mà liền nhíu lại. Anh sao lại không lau tóc đi? Gió biển thổi lớn như vậy, anh nghĩ cơ thể mình là bằng sắt hay sao? Dạ Âu Thần nhìn cô, đôi mắt sáng ngời trong màn đêm, thản nhiên mà trả lời. Không quan trọng, cơ thể anh tốt, còn em, giữa đêm ngồi ở đây cũng không biết mặc thêm nhiều đồ vào. Hàn Mộc Từ nghe vậy nhún vai, nếu như em lạnh thì sẽ tự vào nhà. Nhưng mà anh mới vừa tắm xong, vẫn là... Cô vừa nói vừa muốn đứng dậy, Dạ Âu Thần lại túm lấy cổ tay cô ấy, kéo Hàn Mộc Từ vào trong lồng ngực của mình. Động tác này có chút mạnh mẽ, Hàn Mộc Từ ngay lập tức chui vào trong lồng ngực của anh. Đôi má mềm mại đập vào lồng ngực cứng rắn của anh, đau đến nỗi cô phát ra một tiếng. Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương lại mùi của sữa tắm. Hơn nữa, trong lòng anh thật sự rất ấm áp. Sự lạnh lẽo trên người của Hàn Mộc Từ trong chốc lát đã bị cái ôm này xua tan đi không ít. Sao thế? Hàn Mộc Từ cảm thấy được anh có chút không bình thường, hỏi thêm một câu. Dạ Âu Thần cúi đầu, vùi đầu vào cổ của cô. Ngay lập tức, những giọt nước trên tóc anh nhỏ xuống cổ của Hàn Mộc Từ. Cảm giác hơi lạnh lẽo, làm cho cơ thể cô vô thức mà run lên một cái. Lúc muốn đẩy anh ra, lại nghe thấy một câu xin lỗi nặng nề. Xin lỗi. Hàn Mộc Từ sừng sốt, tưởng rằng bản thân nghe sai rồi. Anh vừa nói xin lỗi với mình ư? Một tiếng nói vô cùng nặng nề là từ dưới cổ cô truyền đến. Môi mỏng của anh vẫn đang áp lên trên làn da cổ của cô mà nói, vì vậy nghe đặc biệt chân thành thần khiết. Vậy nên Hàn Mộc Từ dựa vào âm thanh đưa tới để phân biệt. Anh đang xin lỗi với em sao? Cô dò hỏi một câu, cứ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay to lớn của Dạ Âu Thần đang đặt bên hông cô, ôm chặt eo cô, giọng nói có chút khàn khàn. Ừ, là đang xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé. Hàn Mộc Từ nghĩ một chút, bởi vì chuyện mấy ngày trước sao? Dạ Âu Thần không trả lời cô là đúng hay sai, chỉ ôm chặt cô thêm một chút. Hàn Mộc Từ cảm thấy anh muốn nói điều gì đó, vì vậy không hỏi anh thêm nữa. Yên lặng mà để anh ôm, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà đầy sức sống của anh, chờ anh nói. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió đêm đưa sóng biển đánh lên bờ cát, còn có tiếng hơi thở của hai người. Được anh ôm lấy, Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân không lạnh. Lúc nằm trong lòng anh, suýt nữa thì ngủ thiếp đi. Dạ Âu Thần mới khẽ mở môi mỏng. Sau này anh dành toàn bộ sự tin tưởng giao cho em. Hai người đi được đến bây giờ không hề dễ dàng gì. Nếu như không xây dựng được sự tin tưởng giữa hai người, tình cảm có thể nói sẽ sụp đổ là sụp đổ. Toàn bộ sự tin tưởng sao? Sự tin tưởng giữa cô và Dạ Âu Thần sao? Thời gian hai người ở với nhau không nhiều, nếu như có thể cho đối phương thêm một chút sự tin tưởng, vậy thì giữa bọn họ hẳn là sẽ không đi tới bước này, giống như 5 năm trước. Được rồi, vậy sau này anh cho dù có biết chuyện gì đi nữa, cũng sẽ không được nghi ngờ em. Hàn Mộc Từ từ từ nghĩ nghĩ, dứt khoát, giao hẹn với anh. Dạ Âu Thần cười nhẹ, gật đầu. Sau này sẽ dành toàn bộ sự tin tưởng giao cho em hết. Dù cho anh chết, cũng không có một phút, một giây nào nghi ngờ em. Nhưng mà... Giọng điệu của anh thay đổi. Em vẫn phải cách xa Dạ Y Viễn một chút. Trước đây những chuyện anh nói với em ở sân bay đều là sự thật. Em hiểu rõ rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu. Em sẽ duy trì khoảng cách với anh ta. Sau khi biết được thân phận của Dạ Y Viễn, còn thêm Dạ Âu Thần trước đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy nếu nói giữa hai anh em này không có thù hận, vậy thì thực sự là quá giả rồi. Biểu hiện của Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn rất bình thường, còn Dạ Y Viễn vẫn luôn mang bộ dạng chính nhân quân tử. Tuy rằng anh ta chưa từng nói xấu Dạ Âu Thần trước mặt cô, nhưng anh ta vẫn luôn luôn có âm mưu, luôn muốn chia rẽ cô với Dạ Âu Thần. Trong tâm tư cô vẫn luôn luôn hiểu rõ. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, âm thầm quyết định. Cô không muốn làm vật hy sinh giữa hai anh em này. Cũng không hy vọng Dạ Âu Thần vì mình mà khó xử. Muốn đấu, cứ để hai anh em họ tự đấu với nhau là được rồi. Sao tự nhiên lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Dạ Âu Thần buông cô ra, đưa tay ra nắm lấy cằm cô hỏi một câu. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ biến hồng, cắn môi dưới lườm anh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần ảm đạm, không rõ ràng. Môi mỏng hờ hững vẽ ra một đường cong. Bởi vì anh ba ngày nay lạnh nhạt nên làm em phát hiện ra bản thân vô cùng để ý đến anh. Vì sao chứ? Lời này anh chưa kịp nói xong liền bị cô cắt ngang. Anh đừng có mà nói như thế. Em chủ động đến tìm anh, anh rất đắc ý có đúng không? Người đàn ông áp sát lại gần, trán áp lên trán cô, khàn khàn cười một tiếng. Anh có gì để đắc ý cơ chứ? Là ai đến tìm anh, nói không được mấy câu rồi lại bỏ cuộc giữa chừng chứ? Nếu như không phải anh giữ chặt em đã bỏ chạy rồi. Hàn Mộc Từ, ai bảo anh cứ lúc lạnh lúc nóng, sau này sẽ không như thế nữa. Hai tay của Dạ Âu Thần nắm lấy hai má của cô, đôi mắt đen láy phát sáng trong bóng đêm. Anh áp sát mặt mình đến, hơi thở ấm áp tỏa lên trên mặt của Hàn Mộc Từ, môi mỏng khẽ động. Sau này toàn bộ nhiệt tình đều cho em. Ánh mắt của anh vô cùng tha thiết. Hơn nữa, khoảng cách thân mật làm cho Hàn Mộc Từ có chút không thể chống cự được. Cô trừng mắt, lúc muốn lui ra, đôi môi nhiệt tình kia liền hạ xuống. Đây cũng xem như là một lần tâm linh tương thông đi. Hàn Mộc Từ nghĩ, tuy rằng không biết tương lai về sau sẽ như thế nào, nhưng hai người ở bên nhau có lẽ chính là dáng vẻ như thế này. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, hai tay gác lên cổ của Dạ Âu Thần, nhưng lại bị anh lôi xuống, mười ngón tay đan chặt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hàn Mộc Từ dần dần cảm thấy được ý loạn thần mê, cơ thể yếu ớt mà ngã vào trong lòng anh. Giữa các ngón tay đột nhiên truyền tới một cảm giác mát lạnh. Hàn Mộc Từ sững sờ tại chỗ, cảm nhận được sự mát lạnh chậm rãi tiến lên vào phía trong lòng bàn tay. Cô bỗng phản ứng lại, đẩy Dạ Âu Thần ra, cúi đầu xuống. Phát hiện anh đang cầm một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay của cô ấy. Anh... sao lại có chuyện này chứ? Hàn Mộc Từ hết sức ngạc nhiên mà nhìn chiếc nhẫn kim cương đã được đeo xong một lần, lẩm bẩm nói. Sau khi Dạ Âu Thần bị đẩy ra phía sau, dứt khoát cầm lấy cổ tay kia của cô, động tác nhẹ nhàng nghiêm túc mà đeo xong chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương ở dưới ánh trăng và ánh đèn hiện ra vẻ lấp lánh chói mắt. Anh muốn lúc nào vậy? Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên tay không nhịn được mà hỏi một câu. Thích không? Dạ Âu Thần không trả lời cô mà nắm lấy tay cô đi tới bên cạnh, dịu dàng mà hôn một cái. Hàn Mộc Từ cũng không nói thích hay không thích, chỉ nhìn vào mắt anh, dò hỏi. Mùa từ lúc nào vậy? Dạ Âu Thần cười một tiếng, hỏi cái này làm gì, không hài lòng hả? Hàn Mộc Từ lắc đầu, cô không hề không hài lòng. Chủ yếu cô có chút muốn biết rằng chiếc nhẫn kim cương này được chuẩn bị từ khi nào. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Âu Thần hình như không muốn nói ra. Hơn nữa, ý nghĩa của việc anh tặng nhẫn kim cương. Anh sao lại đột nhiên lại tặng em nhẫn kim cương chứ? Em... Dạ Âu Thần áp sát, đưa tay ra nắm lấy cằm cô, âm thanh khàn khàn. Cầu hôn đó, có thế cũng không hiểu hả? Nghe câu này, sắc mặt của Hàn Mộc Từ đỏ lên, nhìn không được mà cắn môi mình. Cô đương nhiên hiểu rõ anh tặng nhẫn kim cương là để cầu hôn, nhưng mà anh cứ qua loa đưa cho cô như thế thôi hả? Không có tí nghi thức gì luôn sao? Nhưng mà Dạ Âu Thần không cho cô cơ hội để phản ứng lại, cúi người xuống, môi mỏng áp bên tai cô. Đồng ý gả cho anh không? Hàn Mộc Từ sững sờ tại chỗ. Rõ ràng lúc chiều hai người còn đang cãi nhau, rõ ràng mấy ngày trước hai người còn đang chiến tranh lạnh. Kết quả anh tối nay lại có thể cầu hôn cô. Con người này làm việc Hàn Mộc Từ đều cảm thấy không thể hiểu được. Cô trừng mắt nhìn, đôi môi hồng khẽ động. Chưa kịp mở lời thì nghe thấy Dạ Âu Thần nói: không nói gì, xem như là em đồng ý rồi. Cái gì cơ? Hàn Mộc Từ giật mình mà trợn tròn mắt. Em nói đồng ý khi nào? Dạ Âu Thần cười nhẹ một tiếng. Vậy là em không đồng ý sao? Em... Cô cũng không có ý không đồng ý, không cam lòng mà liếc xéo một cái, thở hổn hển mà nói: đây là dáng vẻ anh cầu hôn đấy hả? Sao em cảm thấy như anh không phải là đang cầu hôn mà là đang ép hôn vậy? Ánh mắt của Dạ Âu Thần trong bóng đêm lộ ra một tia sáng, vừa lộ ra vẻ sắc bén khi bắt được con mồi, lại thêm sự vui thích hài lòng. Anh nắm lấy cằm của Hàn Mộc Tử, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Ép hôn thì sao nào, anh còn không ép được em hả? Hôm nay cứ cho rằng là em không đồng ý, đến ngày tổ chức đám cưới anh cũng sẽ đem em đến hôn lễ. Đối mặt với Dạ Âu Thần bá đạo mạnh mẽ như thế, đôi mắt của Hàn Mộc Tử thoáng co lại một chút, chốc lát khí thế trở nên yếu ớt. Cô khôi phục điệu bộ của một người phụ nữ bé nhỏ, nói: ai lại cầu hôn như anh thế, chẳng chịu nói gì liền đem nhẫn kim cương đeo lên tay của người ta rồi. Nghe thấy điều này, Dạ Âu Thần có chút ngây ra. Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn. Hàn Mộc Từ sừng sốt một lát, cảm thấy trái tim giống như bị cái gì đó thắt chặt vậy. Anh... lần đầu tiên cầu hôn không có kinh nghiệm. Hàn Mộc Từ nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Anh nếu như có kinh nghiệm, anh chết chắc rồi. Cho nên vậy đó, Dạ Âu Thần áp sát, áp vào cổ trắng nõn của cô mà cọ cọ. Mà kệ em có đồng ý hay không, tháng sau đều phải tổ chức đám cưới. Đừng quên, lúc ở nước ngoài, em cũng thừa nhận rồi đó. Nhắc tới chuyện ở nước ngoài, Hàn Mộc Từ nhớ lại chuyện anh lừa mình đến sân bay. Sau đó cô gặp được người nhà họ Đoan Mộc. Lúc đó Hàn Mộc Từ chỉ nghĩ Dạ Âu Thần nói đùa, không nghĩ tới anh thế mà lại xem là thật sao. Hàn Mộc Từ có chút giật mình. Em tưởng lúc đó anh nói đùa. Dù sao lúc đó cô chủ động nói trước. Dạ Âu Thần nói tiếp như vậy chứng tỏ rất phối hợp với mình, tự đào cho mình một cái hố. Bây giờ anh lại nói tháng sau muốn tổ chức đám cưới. Tin tức đến đột ngột như thế làm cho Hàn Mộc Từ không biết phải làm sao. Cô vẫn chưa có chuẩn bị tốt đã bị anh kiên quyết đeo nhẫn trò. Ngày sau đó muốn tổ chức đám cưới. Nghĩ tới đó, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà lo lắng nhìn Dạ Âu Thần một cái. Bây giờ cách tháng sau không còn bao lâu. Anh bảo tháng sau tổ chức đám cưới là đầu tháng hay cuối tháng? Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày. Em rất sốt ruột nhỉ? Nghe lời này, mặt của Hàn Mộc Từ đỏ ửng lên, nghiến răng giận dữ. Ai sốt ruột cơ chứ? Em chỉ lo thời gian không đủ thôi. Hơn nữa, em cũng chưa chuẩn bị xong tâm lý. Cũng được gả đi rồi, chỉ là tổ chức một cái đám cưới thôi. Cần gì mà chuẩn bị chứ? Hàn Mộc Từ càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện này có chút qua loa đại khái. Vì thế cô hỏi nhẹ một cái. Vẫn là để em nghĩ thêm đã. Nói xong cũng mặc kệ Dạ Âu Thần phản ứng như thế nào, liền trực tiếp đẩy anh ra, sau đó chạy vào trong nhà. Sau khi vào trong nhà, Hàn Mộc Từ đi thay đồ ngủ khác. Lúc nãy cổ áo bị đầu của Dạ Âu Thần làm ướt hết rồi, dù sao thì vẫn cảm thấy không thoải mái. Lúc trốn vào trong phòng tắm thay quần áo, Hàn Mộc Từ cảm thấy đầu ngón tay của mình có chút run rẩy. Cài mãi không xong được, cô chỉ có thể cưỡng ép tâm trí của mình nghiêm túc mà cài vào. Nhưng mà ngón tay run rẩy vô cùng kịch liệt, không thể nào mà cài xong được cúc áo. Sau một lúc, cô bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương. Mặt như hoa đào, ánh mắt mơ hồ, bộ dạng hiện rõ vô cùng căng thẳng và thẹn thùng. Ôi, Hàn Mộc Từ, mày không có tí tiền đồ nào thế hả? Trong lòng cô hung hăng mà phì nhổ bản thân, sau đó hít sâu một hơi, cúi người xuống, bật nước vòi nước lạnh. Vốc một vốc nước lạnh, nhắm mắt lại, tạt thẳng lên trên mặt. Một hồi lâu, nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống, nước lạnh buốt làm cho cả người cô bình tĩnh lại không ít. Hàn Mộc Từ bưng gò má nhìn bản thân trong gương. Không có gì đâu, chẳng qua là cầu hôn thôi mà. Mày phải bình tĩnh. Những chuyện thế này, trước đây mày trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Cho dù là đám cưới đi nữa, cũng không có gì phải sợ hãi hết. Dù sao thì đám cưới cũng đã đi qua một cái sân khấu thôi mà. Chủ yếu là những ngày kế tiếp, hai người sống cùng nhau. Sau khi an ủi xong bản thân, Hàn Mộc Từ cúi xuống tiếp tục cài xong khuy áo ngủ, sau đó mới mở cửa đi ra.